Trọng sinh phong lưu thiếu gia, chương 173, vô cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc khắc khẩu vẫn còn tiếp tục, mọi người thưởng thức phương tranh cùng Giang Trung Thành cãi nhau, ánh mắt cũng không ngừng liếc hướng hoàng thượng. Chuyện phát sinh hôm nay quả thật không bình thường, nhóm quần thần không có người nào dám bước ra ngăn cản hai người kia dừng lại, bởi vì trong đầu của bọn họ đang không ngừng vận chuyển, bọn hắn cần phải có thời gian để tiêu hóa đại sự phát sinh trước mắt này. Từ trước tới nay, tại Kim Loan Điện hoàng thượng luôn chú trọng lễ nghi quy củ, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra, chứng kiến hai người cãi lộn nhau như mấy bà hàng cá, hàng tôm ngoài chợ. Mà hoàng thượng cũng không hề tỏ vẻ, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, trong mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Ngươi vô sỉ, ngươi ngậm máu phun người. Giang Trung Thành giận dữ đến mức lắp bắp, ta vô sỉ như thế nào? Chính ngươi làm nhiều chuyện ác bá cường hào, mà còn dám nói rằng ta vô sỉ sao? Như thế, chẳng phải so với ta ngươi càng vô sỉ hơn? Phương Tranh đã hoàn toàn khôi phục bản tính, mũi hếch lên trời, một bộ dạng cà lơ phất phơ, đứng ở trên Kim Loan Điện có vẻ phá lệ chói mắt. Hoàng thượng, vi thần còn tố cáo Giang Trung Thành đào mộ trộm. Phương Tranh tiếp tục gắp lửa bỏ tay người, dù sao sau khi Phan Thượng Thư ngã ngựa, khẳng định người này cũng không thể sống được, đắc tội thì đắc tội. Lời Phương Tranh vừa nói ra, văn võ bá quan lại ồ lên một trận, buổi lâm chiều ngày hôm nay thực sự là phi thường náo nhiệt. Đường đường là lại bộ thị lang, Giang Thành Trung tại sao lại bị người ta tố cáo đi đào mộ trộm? Coi như biết rõ hai người mồm miệng một trận cũng chỉ là hắt bát nước bẩn giá họa cho nhau, nhưng mọi người vẫn hăng hái quan sát giống như đang ngồi uống trà nghe hát tuồng ở trong tửu quán. Ngươi thúi lắm, Giang Trung Thành tức giận, bắt đầu loạn ngữ. Phương Tranh cười lạnh, còn không chịu thừa nhận, chật chật tưởng rằng ta không biết sao. Ngươi tự mình chôn một cây bô vào trong đất, mỗi ngày sai người tưới phân cho nó, một năm sau đào ra bán cho người khác, nhưng nghiêm khắc mà nói nó là cái bô mà Tần Thủy Hoàng đã từng dùng qua. Ngươi, Giang Trung Thành không thốt được ra lời, thiếu chút nữa đã bị đột tử. Thở sâu vài lần, Giang Trung Thành nhắc nhở chính mình, không cần cùng một tên du côn vô lại nhiều lời, cho dù có cùng hắn dây dưa thêm, chính mình sẽ không chiếm được tiện nghi. Hoàng thượng, Phương Tranh xuất thân thương nhân, văn không tinh võ không thông, hành vi ngang ngược càn quấy, và lại phẩm hạnh quá mức thấp kém. Thần nghĩ, người này không đủ tư cách làm quan. Giang Trung Thành là một phần tử trong Phan đảng, một khi hắn đem lời kích nộ liền có không ít người gật đầu phụ họa. Ha ha, người nói ta không đủ tư cách, ta mà không đủ tư cách sao? Phải chăng ta muốn làm quan còn phải được sự cho phép của ngươi? Mọi người đều biết quan tước của ta vốn là do đích thân Hoàng thượng khâm phong. Ngươi nói ta không đủ tư cách, chẳng phải ngươi ám chỉ hoàng thượng không hiểu đạo dùng ngươi? Giang Trung Thành, ngươi thật lớn mật, ngươi không tuân thủ bổn phận của một thần tử, dám bày trò trước mặt văn võ bá quan trên triều, ngấm ngầm ám chỉ thanh danh của hoàng thượng, ngươi có biết tội của ngươi hay không? Phương Tranh nói dứt lời, nhãn tình sắc bén, mặt đanh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trung Thành bị dọa đến mức sắc mặt trắng nhợt, vừa rồi mới tiến lễ trước mặt hoàng thượng, trong lòng của hắn còn đang hoang mang, cư nhiên Phương Tranh lại tiếp tục chụp tội danh lên đầu của hắn, thật sự làm cho hắn đảm đương không nổi. Giang Trung Thành nhịn không được ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hoàng thượng, chứng kiến biểu tình hoàng thượng vẫn bình thản, chỉ là trong tia mắt lộ rõ ra một tầng băng sương. Giang Trung Thành trong lòng âm thầm tức giận, Phương Tranh con người này nói chuyện, liền mang hoàng thượng ra làm bia đỡ đạn, thật quá mức vô sỉ. Lúc này Long Nhan đang tức giận cũng không nên cùng hắn đấu đá miệng lưỡi, không phải một cái lại bộ thị lang nhỏ nhoi như hắn có thể đảm đương nổi trách nhiệm a, hoàng thượng thần tội đáng muôn chết. Dù sao Giang Trung Thành cũng là một lão cáo già đã từng lăn lộn trên quan trường nhiều năm, trong thâm tâm tự biết nếu còn cùng Phương Tranh đấu đá tiếp không cẩn thận hoàng thượng sẽ hướng hắn khai đao, ngay tức thì biết điều trực tiếp thối lui ra khỏi trận tranh đấu mồm mép. Phương Tranh lạnh lùng đảo mắt quét một vòng, chứng kiến nhóm quần thần đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, có kính nể, có cừu hận, cũng có châm biếm. Hắc hắc, đám gia hỏa các ngươi cứ việc hận đi, khi Phan lão già ngã ngựa ít nhất một trong số các ngươi cũng có kẻ rơi đầu, xem đến phút cuối cùng ai mới là người có thể cười được. Phương đại nhân, 10 điều tội trạng mà ngài tố cáo Phan thượng thư, xin hỏi chuyện này có chứng cứ xác thực hay không? Một vị đại thần chậm rãi bước ra, gằn từng tiếng hỏi. Người này tên là Ngô Tiềm, vốn làm quan giám sát ngự sử, một trong những người đứng đầu hàng ngũ quan viên trên triều, cũng là phần tử trung kiên của Phan đảng. Chứng cớ, có ân, không có thế nào? Phương Tranh mang một bộ dạng không thèm nói đạo lý, làm cho Ngô Tiềm tức giận đến mức một lúc lâu sau mà chưa ra lời phản bác. Bắt trộm thì phải bắt cả tang chứng, bắt kẻ thông dâm thì phải bắt tại đương trường, những tội trạng mà ngài tố cáo có tận mắt chứng kiến hay không? Ngô Tiềm cười lạnh nói. Phương Tranh cười híp mắt.

Hoàng thượng thản nhiên nói, sai lầm ư, một khi đã phạm phải thì không thể thu hồi được. Hôm nay vì để cho các vị ái khanh tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm quyết định trong lúc hình bộ cùng đại lý tự điều tra án trạng, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào phủ đệ của Phan Thượng Thư, chấm sẽ phái binh bảo hộ Thượng Thư Phủ một ngày một đêm, để tránh có người muốn giả tạo chứng cớ, phá hủy thanh danh một đời trong sạch của Lão Thượng Thư. Chuyện này cũng bởi vì phòng ngừa những người trong lòng mang quỷ, dưới tình thế cấp bách đối với Lão Thượng Thư cùng gia quyến của hắn sẽ tạo thành thương tổn. Không hề có ai nghi ngờ, người trong lòng mang quỷ mà Hoàng thượng nói tự nhiên là ám chỉ Phương Tranh. Hoàng thượng đối với Phan Thượng Thư ẩn sủng thâm hậu, khiến cho đám quần thần cảm động không thôi, sôi nổi khom lưng cao giọng tung hô. Ngô Hoàng anh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chỉ có một số phần tử trung tâm của Phan Đảng, khi nghe được Hoàng thượng muốn phái binh bảo hộ phủ đệ của Phan Thượng Thư, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghi ngờ. Bộ dạng của Phương Tranh vẫn một mực tỏ ra ăn năn hối lỗi, quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên, miệng không ngưng van cầu. Hoàng thượng, van ngài đem tấu chương trả lại cho vi thần đi, cách chương.